Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, phá cấm then chốt, tốt nhất là pháp khí trình độ, dù cho cực phẩm đều được, nếu như vẫn là pháp bảo, rất khó đánh cho mở ra, nặn kiên cố viên châu, cuối cùng đem thu vào chữ vật đại, lưu lại một tiếng tự giễu cười khổ. Mười mấy viên hạ phẩm linh đan đều không thể ở cấm chế trên mở ra dù cho nhỏ bé nhất vết rách. Như vậy thượng phẩm linh đan dược hiệu có hay không có thể phá mở một tia cấm chế càng thêm chưa? Chắc cũng biết, trên mặt trăng bên trong trời, Từ Ngôn đứng dậy mà đứng, dò ra một tay, bày ra kỳ dị thức mở đầu, sau đó lay động thân hình, trong phòng diễn luyện lên Ích Vân thức, cách xa nhau trăm năm, này bộ quen thuộc công pháp. Từ Ngôn ký ức sâu hơn, theo Ích Vân thức vận chuyển, tử phủ bên trong cấm chế phảng phất cũng theo lắc chuyển động, trở nên lúc sáng lúc tối. Răng rắc, Lâm Uyên Thành đạo quan nơi sâu xa, mờ tối trong đại điện, cao lớn đạo chủ pho tượng phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang, như cây căn ở gãy vỡ. Mấy đạo nhân ảnh ở pho tượng hạ dừng lại, từng cái ánh mắt cẩn thận. Tam công tử, gần đủ rồi, thổi đến quá sâu lời dễ dàng bị người nhìn ra đầu mối. Một cái bóng đen thấp giọng nói rằng, Liễu tác nhân lấy trường kiếm quay về pho tượng gót chân nơi chém tới. Vụn gỗ rơi mất một chỗ, lại bị hắn lấy linh lực cuốn lên ném tới góc tường. Vị này Bát Lan Đảo Tam công tử ánh mắt lạnh lùng, vừa tàn nhẫn địa chém hai kiếm tài thu tay lại. Yên tâm, nơi này đạo sĩ đều là phàm nhân, không nhìn ra cái gì. Liễu tác nhân nhìn chằm chằm bị hắn chém đứt một khối pho tượng, âm trầm nói, một cái luyện khí kỳ đệ tử cũng dám như thế tùy tiện, cũng nên diệt diệt bọn họ Lâm Uyên Đảo nhuệ khí. Dám đùa người của ta, không nên sống trên đời, cũng không thể sống trên đời. Lần này chém vào có chút hơn nhiều. Tam công tử, chúng ta tốt nhất hiện tại liền ly khai Lâm Uyên Đảo, bằng không hải triều đến rồi, chúng ta cũng biết cuốn vào nguy hiểm. Lại một cái bóng đen nói rằng, trên người phập phồng kim đan khí tức, rõ trời lại đi, ta muốn làm thịt tiểu tử kia, nắm linh thạch của ta. Hắn được có lệnh đi hưởng dụng. Thu hồi trường kiếm, Liễu tác nhân nhanh chân bước đi. 3000 linh thạch liền làm cho hắn mua quan tài. Hừ, bóng người biến mất, đạo quan trong đại điện khôi phục yên tĩnh. Chỉ có đạo chủ pho tượng, gót chân nhất góc không chỉ có hiện ra khô nứt mảnh gỗ, cái kia trong mảnh gỗ còn mơ hồ mang theo một mảnh màu xanh đồ vật, xem ra cùng mảnh gỗ liền thành một khối, lại có từng khối sặc sỡ ở trong đó, cùng vảy xấp xỉ, một luồng nhàn nhạt mùi tanh, từ pho tượng chân mơ hồ lan ra, bay ra khỏi đạo quan, bay ra Lâm Uyên Thành, trôi về biển rộng. Bên trời nổi lên tinh dịch cá, tập luyện một đêm Ích Vân thức Từ Ngôn tùy theo dừng động tác lại, thu chiêu hình thái, khí tức vững vàng, chỉ là trong mắt xuất hiện một tia vẻ kinh ngạc, tùy ý tập luyện Ích Vân thức mà thôi. Từ Ngôn càng phát hiện nhốt lại tử phủ thiên địa cấm chế xuất hiện một tia biến hóa, cái kia chút giống mạng nhện đường vân nhỏ, đang lúc sáng lúc tối, phảng phất bị một cổ hơi thở trùng kích, chỉ là rất nhanh lại yên tĩnh lại. Ích Vân thức lẽ nào đối với cấm chế hữu hiệu, có thể phá mở vùng thế giới này cấm chế? Nghi hoặc bên trong, Từ Ngôn trầm giọng nói nhỏ, tránh có thể độn cửu u, bễ có thể ngạo thương khung, là vì Ích Vân thức. Câu này cao thâm lại ngang ngược ngôn từ, Từ Ngôn chưa từng nghe lão đạo sĩ đã nói, mà là sư huynh Sở Bạch năm đó bái sư thời gian, lão đạo sĩ nói qua một câu nói. Từ Ngôn là theo sư huynh trong miệng biết được này bộ tên Ích Vân thức, bằng không hắn trước sau cho rằng là một loại công phu cường thân kiện thể. Độn cửu u, ngạo thương khung, tự nói Từ Ngôn, ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn từ Ích Vân thức bên trong cảm ngộ đến Ích Vân quyết tồn tại, nhưng chưa phát hiện Ích Vân thức này bộ thân pháp có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng là lão đạo sĩ còn nói Ích Vân thức có thể độn cửu u, ngạo thương khung, nói rõ Ích Vân thức còn có kỳ dị địa phương. chỉ là mình cũng không phải là hiểu được mà thôi. Nếu như Ích Vân Thức mới là giải khai khai thiên địa phong ấn then chốt, như vậy sư phụ nên sớm biết ta biết có bị vùng thế giới này phong ấn một trời. Đón sơ sinh ánh dạng đông, Từ Ngôn nhìn phía đông phương bầu trời, lẩm bẩm nói nhỏ: Đông Thiên đạo chủ, cảm khái lão đạo sĩ tiên tri giống như huyền ảo thủ đoạn. Từ Ngôn có chút giờ khóc giờ cười, tuy nói Ích Vân Thức đối với thiên địa cấm chế hữu hiệu, thế nhưng trong thời gian ngắn e sợ hướng về không xóa bỏ lệnh cấm chế. Nếu như thường xuyên tập luyện, lại thêm tương khắc lực đan dược phụ trợ, hướng về mở cấm chế hy vọng sẽ càng to lớn hơn. Tâm tình thật tốt bên dưới, Từ Ngôn tự mình làm một bàn mỹ vị, nghe hương vị mà đến phí tài. Từ sư huynh réo lên không ngừng, đầy mặt quyến rũ vẻ. Chỉ bằng cái bàn này món ăn, Từ sư huynh hôm nay tất thắng. Phí tài thúc ngựa nói, luyện khí kỳ tu sĩ căn bản không làm được ăn ngon như vậy cơm nước, ít nhất phải trúc cơ tu sĩ mới có thể làm được. Mượn ngươi chúc lành đi. Từ Ngôn đang ăn cơm món ăn, nói, phí tài, người nên sắp tới trúc cơ đi. Xung kích cảnh giới đan dược đều có gì loại? Tự nhiên là trúc cơ đan. Điểm này Từ sư huynh không cần lo lắng. Chờ ngươi chuẩn bị xung kích cảnh giới thời điểm, đại sư tỷ sẽ phát xuống trúc cơ đan. Chúng ta Lâm Uyên đảo luyện khí kỳ đệ tử, mỗi người đều có thể được một viên trúc cơ đan. Nếu như trúc cơ thất bại, vậy thì không cách nào, chỉ có thể tự lại đi thu thập. Đại sư tỷ còn thật là hào phóng, trúc cơ đan không rẻ đi. Từ Ngôn có chút ngạc nhiên, hạ phẩm linh đan bên trong đắt tiền nhất đan dược, giá trị ở 3.000 linh thạch trở lên. Phí tài miệng lớn đang ăn cơm món ăn, nguyên lành nói rằng, nghe nói Bát Lan đảo luyện khí kỳ đệ tử, muốn có được trúc cơ đan cần muốn tỉ thí mới được. Bọn họ Bát Lan đảo một ngày rằm tháng liền sẽ để luyện khí kỳ đệ tử tỉ thí một lần, lấy trúc cơ đan vì là khen thưởng. Chết trong tỉ thí đệ tử cũng không ít, vì lẽ đó Bát Lan đảo đệ tử đều tốt đấu thành tính. Người có trúc cơ đan sao? Từ Ngôn đối với Bát Lan đảo không có hứng thú, mà là hỏi thăm tới trúc cơ đan. Có, đại sư tỷ trên tháng cho ta, nếu như không phải ăn độc thảo, này tháng ta đều có thể xung kích trúc cơ cảnh. Phí tài nói lấy ra một cái bình sứ, từ đó đổ ra một viên màu xanh tím đan dược, muốn quá đan dược nhìn rất lâu. Từ Ngôn đem cái này trúc cơ đan trả lại cho đối phương. Trần võ giới trúc cơ đan so với trong bình giới trúc cơ đan tuyệt nhiên bất đồng. Đan dược trên lưu chuyển linh khí càng thêm nồng nặc, nói vậy dược hiệu cũng càng thêm tinh khiết, tuyệt đối không phải trong bình giới trúc cơ đan có thể so với. Lần này ước đấu địa điểm ở bãi biển, cách tông môn rất xa. Từ sư huynh, chúng ta sớm chút đi thôi, đỡ phải bỏ lỡ canh giờ. Phí tài sau khi ăn xong đưa ra xuất phát, Từ Ngôn gật gật đầu. Hai người liền như vậy ra ngoài, chạy tới bãi biển, làm sao cùng Bát Lan đảo giao đấu địa điểm không phải phía sau núi, chính là xa xa bãi biển, không thể ở trong tông môn tỉ thí sao? Trên đường Từ Ngôn hỏi, đó là trúc cơ các đệ tử quy củ bất thành văn, cùng cấp trong đó lẫn nhau giao đấu, không đi kinh động tông môn trưởng lão. Phí tài vừa đi một bên giải thích, chúng ta trăm đảo tu sĩ xưa này đã như vậy, không giống trên đất bằng cái kia vài đại tông đại phái quy củ nhiều. Cùng cấp tu sĩ đại thể tự mình luận bàn, tông môn các trưởng lão cũng sẽ không nhiều quản. Hải đảo tu sĩ nhàn tàn là một loại thường gặp hiện tượng. Từ vị đảo chủ kia Vương Ngữ Hải bỏ lại sơn môn mang theo hết thảy kim đan trưởng lão vào biển bắt cá là có thể thấy. Đây nếu là đổi thành chân chính đại tông môn, căn bản không khả năng cường giả cùng xuất hiện, ngay cả một chấn giữ đều không lưu. Quả nhiên cùng tán tu tương tự. Từ Ngôn âm thầm gật gật đầu. Trăm đảo tu sĩ, cùng trong bình giới tán tu đại thể tương đồng, nhàn tàn, mà không câu nệ tiểu tiết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.